Cách Lỗ Khắc tuy trong lòng rất sợ hãi nhưng thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ. Tay ở trên bờ cát viết ra chữ Sophie, mang ta đi tìm Sophie. Cách Lỗ Khắc hung tợn nhìn Hải Ân Tư, ánh mắt của ngươi là sao a? Phiền toái ngươi dẫn ta đi gặp Sophie. Cảm ơn, thái độ như vậy mới đúng biết không? Hải Ân Tư hiện tại có thể muốn làm gì thì làm. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa lập tức vỡ vụn, lộ ra nguyên bản ác liệt nghịch ngợm. Ngươi, Cách Lỗ Khắc không ngờ Hải Ân Tư trở mặt nhanh như vậy. Cả người liền ngẩn ra, chỉ vào mặt Hải Ân Tư tức giận phát ra âm thanh khàn khàn chói tai. Hơn nữa, ai nói ta sẽ mang ngươi đi gặp Sophie? Dễ dàng tin người khác như vậy đúng là ngốc nghếch. Đầu ngón tay Hải Ân Tư điểm cái trán Cách Lỗ Khắc một chút sau đó đứng dậy. Ta mang ngươi đi hay không? Phải xem tâm tình của ta. Hải Ân Tư nghênh ngang đi vòng quanh người Cách Lỗ Khắc. Vừa đi vừa phê bình, ngươi suốt ngày giết tới giết lui. Đối với người khác hất hàm sai khiến, ta lần này lừa ngươi rời khỏi đại dương chính là hảo hảo dạy dỗ ngươi. Tạo phúc cho sinh linh khắp thiên hạ, Hải Ân Tư đứng ngược chiều với ánh sáng, thân thể trên bờ cát tạo thành một chiếc bóng dài. Nếu như bình thường, Cách Lỗ Khắc đã sớm ra tay, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nắm trên bờ cát ngước nhìn Hải Ân Tư. Hải Ân Tư lừa hắn, người này cũng dám lừa hắn, Cách Lỗ Khắc tức giận đến tóc cũng muốn bùng nổ, Hải Ân Tư nói thẳng ra là muốn lừa gạt hắn lên bờ. Ý tứ chính là Cách Lỗ Khắc giống như nổi điên nắm bụng cát ném về phía Hải Ân Tư. Hắn phải đi về, Cách Lỗ Khắc nhìn xung quanh, biển ở nơi nào, hắn phải đi về, Hải Ân Tư nhìn ra ý đồ của Cách Lỗ Khắc, muốn trở về, đừng mơ, Hải Ân Tư ôm bả vai mỉm cười một chút, ở trên bờ, ngươi bất quá chỉ là một sinh vật nhỏ yếu mà thôi. Có bản lĩnh, chính mình bỏ về đi. Cách Lỗ Khắc tính tình rất quật cường, vừa nghe thấy lời nói châm chọc như vậy, thật sự muốn tự mình bỏ về. Cánh tay cố gắng bò trên bờ cát, không đi được bao lâu đã bắt đầu thở hồng hộc, cánh tay không thể chống đỡ được sức nặng cơ thể bắt đầu không kiềm được mà run rẩy. Bò tới, phải bò tới, Cách Lỗ Khắc cắn răng kiên trì, dám dựa vào chính mình hoàn hoàn không còn chút năng lực nhân ngư nào để đi được một đoạn dài. Hải Ân Tư thấy thế vội vàng chạy nhanh tới vài bước ôm chặt lấy Cách Lỗ Khắc. Ngươi thật sự bò về sao? Hải Ân Tư bất đắc dĩ giúp Cách Lỗ Khắc phủi cát dính trên người. Nhân ngư không phải được xưng là thông tuệ sao? Sao lại ngốc như trâu thế này? Hải Ân Tư ôm lấy Cách Lỗ Khắc, hướng về phía bộ lạc mà đi. Mẹ nói chỉ cần mang thứ gì đó trên người Cách Lỗ Khắc về là được. Cậu hiện tại mang cả người về, công lao đủ lớn đi. Giả Á còn đang lo lắng thì nhìn thấy thân ảnh đứa con chậm rãi xuất hiện trên bờ cát. Hơn nữa trong lòng còn bê cái gì đó. Nhìn kỹ, là một nhân ngư đỏ rực như lửa. Giả Á bắt đầu đau đầu. Thực rõ ràng, nhân ngư đỏ như lửa này chính là giống hệt như tê thi Cách Lỗ Khắc Sophie đã tả. Trời ạ! Hắn chỉ bảo Hải Ân Tư giáo huấn người nọ một chút là được rồi. Nó thế nào trực tiếp mang cả con cá, đem về đây. Hơn nữa, Cách Lỗ Khắc không phải là tế thi nhân ngư sao? Cứ như vậy mang đi thực sự không có vấn đề gì sao? Không phải sẽ dẫn tới đại chiến hải lục đi. Cách Trương.